Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 450, Hoàng Mao Tiểu Nha Đầu. Hai càng, một lời không hợp liền thả ám khí, quả nhiên là tiểu nha đầu tâm tính, nha đầu này võ công còn có thể, tuổi còn trẻ liền có nhất lưu cao thủ, bất quá nha, cái này ám khí. Là mệnh chung không? Còn cho ngươi. Dương Tranh đưa tay đối tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng. Này bay tới ám khí, bị kính khí một quét liền bắn ngược trở về. Bất quá Dương Tranh thủ hạ lưu tình, này ám khí chỉ là từ tiểu nha đầu bên người bay qua, chỉ là khiến tiểu nha đầu dọa nhảy dựng, cũng không có tạo thành cái gì chân chính tổn thương. Xính xính lượn lờ hơn 13, đậu khấu đầu cành tháng 2 ban đầu. Tiểu nha đầu, như người loại này tuổi tác, vẫn là hào hào đi học nữ hồng tương đối tốt. Nhìn xem tiểu nha đầu một mặt chấn kinh biểu tình, Dương Tranh không nhịn được lại nói một câu. Ngươi mới tiểu nha đầu đây, bản cô nương năm ngoái liền đầy 15. Tạ Tiểu Ngọc hồi thần lại tới, chừng một cái Dương Tranh. Tiếp theo bắt đầu trên dưới đánh giá Dương Tranh tới. Ngươi cái này người, tới ta Thần Kiếm Sơn Trang, không tôn kính ta cái chủ nhân này không nói, còn dùng ám khí tổn thương ta, thật không phải là cái gì người tốt. Còn có, dùng đại khi nhỏ, một điểm cũng không nam tử khí khái. Nhìn ngươi dài một bộ thân xác thối tha, nguyên lai là người ngụy quân tử. Hừ. Thần Kiếm Sơn Trang không chào đón ngươi. Sách, tiểu nha đầu này, còn ác nhân cáo trạng trước đây. Dương Tranh cười không nói. Hôm nay tới Thần Kiếm Sơn Trang, là vì kiếm thần Tạ Hiểu Phong mà tới. Không phải tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu này, trừ khuôn mặt cùng thân cao, những địa phương khác, hoàn toàn không đáng chú ý à. Toàn bộ người liền một Hoàng Mao tiểu nha đầu mà thôi. Có lẽ này lông đều còn không có trường tề đây. Cha người Tạ Hiểu Phong ở địa phương nào? Ta hôm nay tới là tới gặp hắn. Vì thế Dương Tranh đối Tạ Tiểu Ngọc nói, muốn gặp cha ta? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cha ta là muốn gặp liền có thể gặp sao? Nói cho ta biết trước ngươi là cái gì người. Bản cô nương nếu là nhìn ngươi thuận mắt, cho phép ngươi đi gặp cha ta. Nếu như thấy ngứa mắt nha. Hừ hừ, tiểu nha đầu hai tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn Dương Tranh. Tiểu nha đầu, có gặp ngươi hay không cha, cũng không phải ngươi nói tính. Ta hôm nay tâm tình không sai, liền không tính toán với ngươi. Nhanh một chút dẫn đường đi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Ngươi cuồng vọng, thật đem Thần Kiếm Sơn Trang làm nhà ngươi a. Nói cho ngươi biết, đây là bản cô nương Thần Kiếm Sơn Trang, không phải ngươi Thần Kiếm Sơn Trang. Còn có, bản cô nương không tiểu, ngươi lại muốn dám nói bản cô nương nhỏ, bản cô nương có thể muốn động thủ. Tạ Tiểu Ngọc tiểu tương đương mặt giận dữ, rất là khó chịu nói, tiểu liền là nhỏ, không cần che giấu đây. Yên tâm, người tuổi tác còn tốt, có là thời gian phát triển. Dương Tranh ngắm một cái tiểu nha đầu ngực, thô sơ giản lược đoán chừng, một tay liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ này núi non. Cả một cái nụ hoa chớm nở trạng thái, thực tế là câu không nổi hắn một chút hứng thú. Ngươi, hỗn đàn, ta giết ngươi. Tiểu nha đầu nghe xong, nổi giận. Thoáng cái liền hướng Dương Tranh nhào tới. Quả nhiên là một lời không hợp liền động thủ. Đáng tiếc, võ công của nàng tại Dương Tranh trước mặt, cùng tiểu hài tử không có khác biệt. Dương Tranh tiện tay chảo một cái, liền đem tiểu nha hai cái tay nhỏ cho bắt tương đương ở. Tiếp theo nhẹ nhàng xoay tròn, liền đem tiểu nha đầu cho chế phục. Nơi này là Thần Kiếm Sơn Trang, ngươi muốn sống ra ngoài liền thả ra bản cô nương. Tiểu nha đầu giận dữ. A, nơi này a, ta nghĩ tới liền tới. Muốn đi thì đi, như không phải xem ở cha ngươi phân thượng, sớm sẽ dạy ngươi cái này tiểu nha đầu. Dương Tranh cười cười, đem tiểu nha đầu thả. Hừ, tiểu nha đầu xoa tay, trừng mắt Dương Tranh, chỉ cảm thấy trước mắt người vô cùng đáng giận, hận không thể tại gia hỏa này trên cổ hung hăng cắn trên một cái. Chừng mấy mắt sau, Tạ Tiểu Ngọc mới lạnh nhạt thanh âm nói, muốn gặp cha ta, rất đơn giản, trước qua bản cô nương định dưới ba quan lại nói. Ba quan, sông ba quan sao? Ha ha, một cái hoàng mau nha đầu, có thể làm ra tới cái gì ba quan? Bản công tử còn sẽ sợ hay sao? Dương Tranh trong lòng cười thầm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bồi tiểu nha đầu này chơi một chút. Còn có, tiểu nha đầu này nhìn đến cũng chỉ là mới bắt đầu học xấu, còn không có trở nên xấu đến mức nào, còn có thể cứu vớt thoáng cái. Ba quan, ha ha, tùy tiện tới chính là, bản công tử còn chưa từng sợ qua cái gì. Vì thế, Dương Tranh cười nói, hừ, đợi lát nữa muốn ngươi đẹp mặt. Tạ Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, liền hướng một bước lướt ra, hướng một cái khác sân nhỏ lao đi. Nha đầu này, sau đó nếu là muốn tại giang hồ trên nhấc lên một phen mưa gió. Lục Tiểu Phượng nhìn xem tiểu nha đầu bóng lưng, không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Ha ha, Tiểu Phượng, không cần lo lắng, nha đầu này sốc không nổi cái gì mưa gió. Dương Tranh thì là cười thần bí, cũng đi theo. Sau một lát, đến Thần Kiếm Sơn Trang phía sau núi. Cái này phía sau núi có một vách đá, đối diện vách núi dốc đứng, giống như đao tước mà ra vách đá một loại, cực kỳ trơn nhẵn, hướng trên nhìn lại, liền giống là từ trên xuống dưới cắt ra tới một cái mặt phẳng. Thế nào, sợ ngây người đúng không? Vách núi này vách tường là ta ba ba ngày đó luyện kiếm một kiếm bổ ra tới. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu không, hừ hừ. Tạ Tiểu Ngọc gặp Dương Tranh nhìn qua vách đá, ngẩng đầu lên có phần làm kiêu ngạo nói, không có bị giật mình, chỉ là cảm thấy vách đá bóng loáng cùng ngươi cái này tiểu nha đầu da thịt ngược lại là không sai biệt lắm. Dương Tranh thuận miệng một câu, hừ, nghe tốt, ải thứ nhất này liền là tại này vách đá phía trên. Tay không dùng chân khí khắc xuống bản cô nương tên. Bản cô nương tên là Tạ Tiểu Ngọc. Ngươi dùng chân khí tại trên vách đá khắc chữ. Mỗi một chữ chí ít đến có một chương chiếu như vậy đại. Nếu không, liền không tính qua quan. Tạ Tiểu Ngọc lạnh nói ra đệ nhất quan yêu cầu. Chân khí khắc chữ. Tại trên vách đá dùng chân khí khắc chữ. Thua lỗ nhà đầu này nghĩ đến ra tới. Mà còn, vẫn là khắc nàng tên, tay không dùng chân khí khắc chữ, cái này không tính là cái gì huyền diệu thủ đoạn, chỉ bất quá đối trong đám người lực yêu cầu cực cao. Tông sư cũng không nhất định có thể làm được dễ dàng. Kính khí nhỏ, tại trên vách đá không cách nào lưu lại dấu vết, kính khí qua, lại sẽ băng liệt vách đá, cho nên, ải thứ nhất này yêu cầu nhìn như đơn giản. Trên thực tế là có phần khó khăn, đối một cái trong đám người lực trưởng khống, yêu cầu cực cao. Tiểu nha đầu, thấy được, Dương Tranh đối tiểu nha đầu cười một tiếng, tiếp theo liền phi thân mà lên, bay đến này vách đá phía trước, giơ tay phải lên, ngón tay xem như bút, lại bắt đầu tại này trên vách đá hư không khắc chữ. Tạ ơn, mấy giây ngắn ngủi bên trong. Chữ thứ nhất liền khắc ra tới, dấu vết khắc sâu, có thể thấy rõ ràng, mà còn chữ viết bút tẩu long xà, rất có một phen khí thế. A, Tạ Tiểu Ngọc gặp Dương Tranh như thế nhẹ nhõm liền khắc ra chữ thứ nhất, không nhịn được kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Dương Tranh cái này ra hỏa, chân khí vậy mà như thế hùng hồn, mà còn này khinh công thân pháp cũng là lợi hại đến cực điểm. Cho nàng một loại khác cha nàng Tạ Hiểu Phong còn muốn lợi hại hơn cảm giác. Tiểu, vách đá phía trước, Dương Tranh khắc xuống chữ thứ hai, Ngọc, ngay sau đó, lại khắc dưới chữ thứ ba. Ngắn ngủi một phút thời gian không đến, ba chữ lại khắc ấn hoàn thành. Bất quá, Dương Tranh không có đình chỉ, mà là tiếp tục dùng chân khí tại trên vách đá khắc chữ. Đến này một du, lần này, hắn liên tục chạm trổ vào bốn chữ, bay đến không trung, hào hào dò xét một phen, mới hài lòng gật đầu. Này vách đá phía trên, tổng cộng bảy chữ, liền lên tới liền là, tạ Tiểu Ngọc đến này một du, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.